Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 22, người liền phải nhập cung tuyển tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là tính cách nàng, kiêu ngạo, khôi hài, rõ ràng là mang theo tâm tính thích đùa dai. Thật thú vị, chuyến đi ra ngoài này thật không uổng. Hắn muốn bắt lấy chú chim nhỏ hoạt bát kia. Phía bên kia chính thái soái ca cũng ngẩn người nhìn về phía đầu tường. Công tử, nữ tử vừa rồi thực khôi hài. Ta chưa bao giờ thấy qua trong hoàng thành có nữ tử nào kỳ quái như vậy. Thị vệ Ảm Nguyệt nhịn không được nói. Ta cũng chưa thấy qua. Chính thái soái ca kìm lòng không được mà sờ sờ vào má. Chỗ nàng gần gũi qua kia đang có chút nóng lên. Công tử, sao người lại sờ mặt? Chính thái soái ca xấu hổ buông tay. Bị ong đốt thôi. Ảm Nguyệt khó hiểu. Bị đốt hẳn là phải sưng lên. Công tử thế nào lại cả mặt đều đỏ cả lên? Ai cần ngươi quản? Chính thái buồn bực quát khẽ. Ảm Nguyệt hoàn toàn không rõ mình nói sai cái gì. Chính thái cố giấu đi sự xấu hổ của chính mình. Sau đó ra vẻ nghiêm túc. Đi tìm thúc thúc. Ta nghe thám tử báo ông đã tới Thiên Phong Thành. Ảm Nguyệt thấp giọng nói. Công tử, người ra ngoài cũng được nửa tháng rồi. Nước không thể một ngày không có vua. Chuyện tìm Thái Thượng Hoàng. Liền giao cho bọn thuộc hạ đi. Lần ra ngoài này, tìm thúc thúc chỉ là một mục đích. Mặt khác ta cũng muốn lưu lại Thiên Phong Thành xem đại hội tỷ thí đệ nhất thiên hạ 4 năm một lần. Đó là một cơ hội tốt để lung lạc nhân tài. Tin rằng hoàng đế hai nước kia cũng vì thế mà sớm hành động. Lung lạc, chỉ sự ràng buộc, rốt cuộc cũng thối hôn rồi. Sau này liền không có bọn chó điên tới nhà nữa. Ta có thể hảo hảo mà ngủ ngon giấc rồi. Vương Tâm Doanh tràn ngập vui sướng cầm tờ thối hôn thư. Xoay người mấy vòng. Nhớ tới bộ mặt thối tức giận đến như muốn nổ tung kia của Ly Liệt Viễn. Liền cảm thấy lòng tràn đầy sảng khoái. Cái thứ nam nhân cặn bã đó. May là thối hôn nhanh. Vừa tàn bạo lại vừa tự hình là đúng. Cư nhiên còn muốn ngăn cản nàng thối hôn. Sơ hạ nhắc nhở nàng. Tiểu thư, hôn sự thối rồi. Người liền phải nhập cung tuyển tú. Vậy có thể được sao? Trong cung không phải là cũng rất lộn xộn sao? Đều nói nhất nhập cung môn thâm tự hài. Ai biết được hậu cung đông dục quốc kia thế nào chứ? Nhất nhập cung môn thâm tự hài. Vừa vào cửa cung sâu tựa biển. Tuy rằng nghe nói hoàng đế tuổi còn nhỏ. Chưa lập phi tần gì. Bất quá làm hoàng đế. Hậu cung sẽ làm sao thiếu được nữ nhân. Mà dựa theo tình tình này của tiểu thư. Tuy không đến mức đi tranh sủng, nhưng nhất định sẽ thu hút sự chú ý của hoàng đế. Cách chương.